Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5236, trả thù vạn cổ đường. Ngư Lạc, chấm ngoặc kép, Trần gia trưởng lão đuổi theo ra thư phòng, giữ chặt đằng đằng sát khí Trần Ngư Lạc. Trưởng lão không cần lại khuyên, ta nhất định phải đi Phong Linh Thành đi một chuyến. Nếu là chiêu hình ti tin tức là thật, ta nhất định phải để La Tông trả giá đắt. Trần Ngư Lạc sắc mặt lạnh nhạt, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Trần gia trưởng lão nói ra. Trần gia trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng lão hủ đuổi theo ra tới là muốn khuyên ngươi đừng đi sao? Lão hủ ý tứ, để cho ngươi chờ ta một chút, chúng ta cùng đi. Trần Ngư Lạc cảm thấy giật mình, hỏi, trưởng lão nguyện ý đồng hành? Trần gia trưởng lão cười nói, đó là tự nhiên. Đường đường đế đô Trần gia đích nữ, tại Phong Linh Thành chịu bực này đãi ngộ, đây không phải đang đánh ta Trần gia mặt mũi sao? Mặc dù lão hủ nhìn ra đây là Trần Vương Điện Hạ muốn mượn đao giết người, nhưng La Tông như vậy không biết tốt xấu, dám như thế đối đãi Trần Vận, hắn cũng đã lên Diêm Vương sinh tử bạc. Trần Ngư Lạc vốn cho rằng Trần gia trưởng lão sẽ đến khuyên Trần Ngư Lạc không nên vọng động, chuyển ra một bộ muốn lấy đại cục làm trọng lý do thoái thác. Nhưng Trần Ngư Lạc nhưng không có nghĩ đến, Trần gia trưởng lão mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã là lửa giận ngút trời. Xem ra Trần gia trưởng lão đối với Trần gia vinh quang coi trọng, không thể tầm thường so sánh. Giờ khắc này, để Trần Ngư Lạc cảm giác được chính mình có thể sinh ra ở Trần gia, là thật là vinh quang. Phong Linh Thành bên trong, La Tông hạ lệnh toàn thành lùng bắt Lâm Bạch bọn người, đồng thời ban bố trọng thưởng. Lập tức toàn bộ Phong Linh Thành trong ngoài đều náo động khắp nơi. Vô số võ giả đánh lấy, bắt sống huyết thần giáo ma đầu, đem huyết thần giáo ma đầu ngũ mã phanh thây, ngụy trang, tại phố xá bên trên đại hành kỳ đạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phong Linh Thành bắt đầu loạn cả lên, mà Lâm Bạch bọn người trốn ở Chu gia bên trong, cũng lo lắng sẽ không cho Chu gia mang đến phiền phức. Nhưng cũng may Chu gia mặc dù không phải Phong Linh Thành bên trong đại gia tộc, nhưng nhân duyên cũng khá. Nhiều lần có quân phòng giữ đến đây điều tra, đều bị Chu lão ngăn tại ngoài cửa. Nhoáng một cái mấy ngày, bình an vượt qua. Quảng cáo, Tử La tán độc, đã từ Lâm Bạch đám người thể nội loại bỏ, để Lâm Bạch bọn người khôi phục thực lực. Lâm Bạch, người nghĩ đến biện pháp, dự định lúc nào tiến hành đâu? Kiều Mạt cùng Tần Giao có chút nóng nảy đến hỏi Lâm Bạch. Dù sao Lâm Bạch luôn miệng nói có biện pháp đối phó La Tông, nhưng bây giờ đã qua vài ngày thời gian trôi qua, Lâm Bạch nhưng không có bất luận hành động gì, cả ngày liền đợi ở trong sân nhắm mắt dưỡng thần. Cái này căn bản liền không muốn có biện pháp dáng vẻ a. Lâm Bạch giải thích nói, đừng có gấp, người của chúng ta còn không có đến đâu. Phương Nguyên Thư hỏi, Lâm huynh, người đang đợi ai? Lâm Bạch nhìn qua Phong Linh Thành bên ngoài, vừa cười vừa nói, chờ một cái có thể thu thập La Tông người. Tần Giao nhíu mày nói ra, La Tông có Vấn Thiên Tông cùng đế đô Trần gia bối cảnh, nội tình thâm hậu, liền ngay cả Trần Vương Điện Hạ muốn động hắn, đều không thể không nghĩ sâu tính kỹ. Phóng nhãn Khắc Châu bên trong, ai dám động đến La Tông đâu? Lâm Bạch nói ra, không cần hỏi nhiều. Chờ bọn hắn đến, các ngươi liền biết. Tính toán thời gian, lấy tốc độ của bọn hắn, hai ngày này cũng hẳn là muốn tới đi. Trước đó, chúng ta phải đi tìm Bao Hành tính toán chương mục. Nghe thấy Lâm Bạch nhắc lên Bao Hành, Kiều Mạt cùng Tần Giao đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Bao Hành bán bọn hắn lại há có thể năm lần bảy lượt rơi vào trong hiểm cảnh. Vào đêm sau, Phong Linh Thành trên đường phố vẫn như cũ là kín người hết chỗ trạng thái. Lùi tới người đi đường đông đảo, Lâm Bạch mang theo Kiều Mạt, Tần Giao, Dịch Cổ, Phương Nguyên Thư, Lương Lão bọn người rời đi Chu gia, lẫn trong đám người, đi vào vạn cổ đường phụ cận. Tại trong màn đêm, Lâm Bạch nhìn về phía vạn cổ đường, phát hiện trong đó vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng bộ dáng. Thiếu nữ kia vẫn tại trong đại điện kêu gọi lui tới khách nhân. Xem ra Bao Hanh tựa hồ cũng không lo lắng chúng ta tới trả thù a. Dịch Cổ liếc mắt nhìn giống nhau thường ngày Vạn Cổ Đường, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, vận chuyển tu la pháp nhãn nhìn về phía Vạn Cổ Đường chung quanh. Nhìn thấy nơi đây chung quanh trống rỗng, nhiều chỗ rất nhiều pháp trận, mà mỗi một tòa trong pháp trận đều cất giấu đại lượng võ giả, hiển nhiên đều là đang bảo vệ Vạn Cổ Đường. Kiều Mạt cùng Tần Giao tự nhiên cũng chú ý tới Lâm Bạch ánh mắt, nhao nhao nhìn về phía chung quanh. Lương lão nói ra, nhìn Bao Hanh cũng sợ chết a. Chiêu mộ nhiều như vậy võ giả tại Vạn Cổ Đường chung quanh bảo hộ hắn. Mạnh Ba cười nói, tựa như là hắn bày một cái bẫy, chờ lấy chúng ta tự chui đầu vào lưới đâu. Lâm Bạch nói ra, Vạn Cổ Đường phía ngoài võ giả liền làm phiền chư vị thu thập. Ta đi tìm Bao Hanh. Không có vấn đề. Chúng ta thu thập những tiểu lâu lâu này hay là không nói? Chơi. Lương lão cùng Mạnh Ba bọn người miệng đầy đáp ứng. Chợt, đám người chia ra làm việc. Lương lão, Mạnh Ba, Phương Nguyên Thư, Dịch Cổ, họ Diệp huynh muội thu thập Vạn Cổ Đường bên ngoài võ giả. Lâm Bạch cùng Kiều Mạt, Tần Giao ba người tiến vào Vạn Cổ Đường bên trong. Đi tìm Bao Hanh. Vạn Cổ Đường trong hậu viện, pháp trận bắt đầu, đem ốc xá bảo hộ ở bên trong. Lâm Bạch cách pháp trận liền có thể rõ ràng cảm giác được. Bao Hanh an vị tại chủ viện trong phòng, trong tay nắm lấy một thanh lợi kiếm, một bức trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Đi thôi, hắn đang chờ chúng ta. Lâm Bạch mang theo Tần Giao cùng Kiều Mạt, phá vỡ pháp trận, đi vào trong phòng. Kẹt kẹt, cửa phòng đẩy ra. Trong phòng tinh thần kéo căng, Bao Hanh lập tức quát to. Người nào, oan hồn lấy mạng. Ngoài phòng, Lâm Bạch cười khẽ một tiếng. Đi đến, Bao Hanh nhìn thấy Lâm Bạch bọn người đằng sau. Sắc mặt ngưng trọng, bảo kiếm trong tay lóe ra sắc bén quang mang. Lão hủ thật sự là coi thường các ngươi. Thiên La Địa Võng phủ thành chủ. Người tới lui tự nhiên. Bố trí tỉ mỉ Khô Lâm Nhai. Các ngươi cũng có thể toàn thân trở ra. Quảng cáo, chư vị không phải Chiêu Hình Ti võ giả đi. Hẳn là Ngũ Gia Thất Tông cao đồ a. Lâm Bạch cười nói, chúng ta đều là đệ tử Thiên Thủy Tông. Bao Hanh cười lạnh nói, vậy liền không kỳ quái. Chiêu Hình Ti võ giả mặc dù điều tra tình báo rất có thủ đoạn, nhưng bàn về thủ đoạn cùng thực lực, lại là xa xa phải kém hơn Ngũ Gia Thất Tông đệ tử. Lâm Bạch nói ra, Bao Hanh, ngươi là Chiêu Hình Ti kim bài mật thám, cớ gì muốn phản bội vương triều đâu? Bao Hanh âm thanh lạnh lùng nói, ai nguyện ý cả một đời cho người làm chó đâu? Ta cũng có chính ta truy cầu cùng sự nghiệp a, Minh Bạch. Đáng tiếc, ngươi truy cầu, đưa ngươi đẩy lên tử lộ. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, ha ha ha, Bao Hanh cười như điên, trong mắt đảo rảo hoạt thần sắc. Ai sống ai chết, còn chưa thể biết được đâu. Coi như các ngươi là đệ tử Thiên Thủy Tông thì như thế nào? Các ngươi nhưng biết, lão hủ đã sớm ở ngoài Vạn Cổ Đường, chuẩn bị mấy trăm vị cao thủ. Chỉ chờ lão hủ ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ hô nhau mà lên. Đương nhiên, lão hủ biết bọn hắn không thể nào là đối thủ của các ngươi. Nhưng chỉ cần ngăn chặn các ngươi nhất thời nửa khắc, ta liền có thể có để thành chủ đại nhân phát binh nơi phát ra. Các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Người tới, Bao Hanh đối với ngoài phòng hét lớn một tiếng. Đừng kêu, bọn hắn đều tới không được. Lúc này, Phương Nguyên Thư, Dịch Cổ, Mạnh Bà, họ Diệp huynh muội bọn người đi đến. Phương Nguyên Thư càng đem trong tiền thính thiếu nữ kia nhét vào Bao Hanh trước mặt. Thiếu nữ kia máu me khắp người, rơi ở trước mặt Bao Hanh thời điểm đã không có khí tức. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Phương Nguyên Thư, cười nói, Phương huynh, không nghĩ tới ngươi nhìn hào hoa phong nhã, ra tay ác như vậy a. Phương Nguyên Thư cười khổ nói, Lâm huynh cũng đừng nhìn ta như vậy, không phải ta làm, là Lương lão. Lâm Bạch nhìn về phía Lương lão. Lương lão cười ha hả nói, ta lão đầu tử này so với các ngươi lớn tuổi hơn nhiều, tao ngộ qua hung hiểm cũng so với các ngươi càng nhiều. Cho nên ta khả năng so với các ngươi hiểu rõ hơn cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài. Đừng nhìn lấy tiểu nha đầu một bức nhu nhược bộ dáng. Nếu để cho nàng cơ hội, không chừng có thể thi triển ra cái gì ám chiêu đến đâu. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong. Lưu Chân Tiên. Hết chương.